Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1053, hết thảy giết chết. Lời này vừa ra khỏi miệng, băng hồ bên trên các lộ người tu hành không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từng cái âm thầm tính toán đứng lên, nguyên lai chỉ cần đáp ứng không đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên liền có thể mạng sống. Cái này không thể tốt hơn, Kim Thiềm Tuyết Liên cố nhiên quý giá, vậy cũng không có cái mạng nhỏ của mình quan trọng, không cần cũng được. Rất nhiều người tâm tư đều hoạt phiếm đứng lên, nhưng là đối với kia tiểu Nhật Bản lời nói, Chí Thanh chân nhân căn bản không làm để ý tới, mà là ưỡn ngực, cao giọng nói, chư vị, xin nghe bần đạo một lời. Một tiếng này hét lớn sau, rối bời băng hồ bên trên một lần nữa an tĩnh lại. Tất cả đều hướng phía Chí Thanh chân nhân nhìn bên này đi qua. Chí Thanh chân nhân con người từng cái liếc nhìn qua băng hồ thượng đám này người tu hành. Lúc này mới có chút kích động nói. Tại hơn 70 năm trước đó, bần đạo mới 20 mấy tuổi. Kia là một cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Rất nhiều người tu hành đều lựa chọn ẩn thế không ra. Dốc lòng tu hành, càng có rất nhiều động thiên phúc địa bên trong tông môn phong bế sơn môn, tránh né tai họa, khỏi bị hỏa lực xâm nhập. Khi đó bần đạo còn không có bái nhập Long Hổ Sơn tu hành. Chính mắt thấy CN mặt đất tốt đẹp non sông phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi khói báo động, xác chết khắp nơi, ở trong đó đại bộ phận đều chưa từng gặp qua bộ kia thảm trạng. Máu chảy thành sông A, rất nhiều dân chúng bình thường thảm tao tàn sát, mà tạo thành vài thập niên trước kia một trận thảm họa. Liền bần đạo đứng phía sau này một đám tiểu Nhật Bản tổ tiên, mà mẹ nó bọn họ tổ tiên tấm tấm. Giờ này ngày này, bọn họ lần nữa xuất hiện tại mặt của chúng ta trước. Vẫn như cũ cầm súng pháo diễu võ dương oai, giết ta đồng môn. Sĩ khả sát bất khả nhục, muốn làm bần đạo cúi đầu có thể, trừ phi đem bần đạo đầu chặt đi xuống. Hôm nay ta Long Hổ Sơn Chí Thanh liền lên cao một hô. Chư vị, ai nhưng nguyện cùng bần đạo một trận chiến, giết đám này tiểu Nhật Bản quỷ tử. Ai nhưng cùng ta cùng nhau hoành đao lập mã, giết hết quân giặc, dương nước ta huy, làm mẹ nó tiểu Nhật Bản nhìn một cái. Chúng ta Hoa Hạ mặt đất người tu hành không phải mẹ nó quả hồng mềm. Ai nghĩ khi dễ đều có thể khi dễ được rồi. Hoa Hạ mặt đất hào hùng sao mà nhiều vậy. Một bầu nhiệt huyết nhưng rơi vãi. Nhưng là không thể bị bất luận kẻ nào sở nhục nhã. Giữa chúng ta đánh nhau kia là huynh đệ chi tranh. Người ngoài tham dự kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Một lời nói. Lập tức quần tình phấn chấn, làm ở đây người tu hành tất cả đều đỏ mắt. Chí Thanh Sư Thúc nói rất đúng, bần đạo nguyện cùng Chí Thanh Sư Thúc cùng nhau tử chiến. Thiên Linh chân nhân đứng dậy, phái Thiên Sơn cùng đi. Phái Thiên Sơn bảy cái tóc trắng xóa lão đạo trưởng đứng dậy, chăm miệng một lời nói, Vạn La Tông cũng toàn bộ mẹ nó không muốn sống nữa. Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện trên mặt cũng là một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt. Tại quốc gia dân tộc đại nghĩa trước mặt, ở đây hết thảy người tu hành tất cả đều đứng chung một chỗ. Cùng chung mối thù, thấy chết không sờn, ba ca, kia dẫn đầu tiểu Nhật Bản mắng to một tiếng. Chợt hạ lệnh, đem bọn hắn đều cho ta hết thảy giết sạch. Theo một trận nhi súng ống rầm rầm tiếng vang. Chung quanh kia mấy chục thanh súng tất cả đều giơ lên, nhắm ngay băng hồ bên trên những người tu hành này. Mà xuống một khắc, kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đột nhiên tung ra đến rồi một nắm lớn giấy vàng phù hướng phía bốn phía rơi vãi. Những cái kia giấy vàng phù một khi tung ra, liền nổ tung từng đoàn to lớn ánh lửa, đem những cái kia quay chung quanh ở chung quanh Nhật Bản ninja bước nhau nhau lui lại. Cộc cộc cộc, tiếng súng rất nhanh liền liên miên bất tuyệt vang lên. như là bạo đậu, nhưng thấy kia Chí Thanh chân nhân tung ra đến giấy vàng phù tải kịch liệt thiêu đốt sau. Trong nháy mắt liền ngưng kết ra một cỗ trong suốt trận bình chướng, đem bên trong những người tu hành kia đại bộ phận đều cho che lại. Những viên đạn kia mới vừa đến trận kia bình chướng chung quanh, nhào nhào rơi vào trên mặt đất. Bất quá có chút chỗ sâu bề ngoài người tu hành rất nhanh liền tao ương, lập tức bị mấy chục phát đạn đánh trúng thân thể, máu tươi tiêu xạ mà ra. Thấy cảnh này, chúng ta mấy cái đã hoàn toàn bị này Chí Thanh chân nhân cử động sở rung động thật sâu cùng cảm động. Thật sự là hiên ngang lẫm liệt, hào khí vượt mây, càng làm cho chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là này Chí Thanh chân nhân chỉ một cái có thể dùng cương khí bình chướng bảo vệ nhiều người như vậy. Bất quá như vậy đối với Chí Thanh chân nhân tới nói là 10 phần tiêu hao linh lực, đoán chừng cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Một khi linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền băng hồ bên trên những người tu hành này bỏ mạng thời điểm, mấy người chúng ta cũng sớm đã không nhẫn nại được. Lý Bán Tiên quát to một tiếng nói, giết cho ta. Chúng ta bốn người lập tức tựa như ẩn nấp mãnh hổ vồ nhưng mà ra. Chính như kia mãnh hổ nằm hoang khâu, lộ ra sắc bén nanh vuốt. Ta tại vọt ra đến một nháy mắt kia gian, liền đem kia Mao Sơn Đế Linh theo càn khôn bát bảo túi trong cho sờ soạng ra tới. Dùng móng tay phá vỡ chỗ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết, dùng nhập vào kia Mao Sơn Đế Linh bên trong. Ta một bên hướng phía những cái kia tiểu Nhật Bản chạy như điên, một bên thúc giục Mao Sơn Đế Linh, đem những cái kia vừa mới chết đi không lâu người dùng Mao Sơn Đế Linh thao túng xảy ra thi biến. Bằng vào ta tu vi hiện tại, ta cũng không thể làm quá nhiều thi thể xảy ra thi biến. Tối đa cũng chỉ có thể làm 6-7 bộ thi thể biến thành bình thường nhất cương thi. Nhưng là vận dụng tinh huyết, tiêu hao tu vi, toàn bộ có thể làm Mao Sơn Đế Linh phát huy ra càng cường đại hơn năng lượng ra tới. Theo Mao Sơn Đế Linh phát ra từng tiếng thanh thúy êm tai chuông tiếng vang, tại băng hồ bên trên nằm rất nhiều thi thể đột nhiên đều vẫn đầu động. Sau đó từng cái từ dưới đất bắn lên, rất nhiều thi thể trên người đều sinh ra màu trắng lông dài, mọc ra răng nanh sắc bén cùng móng tay, liền hướng phía những cái kia tiểu Nhật Bản trên người nhào tới. Những cái kia tiểu Nhật Bản đoán chừng là không có làm sao gặp qua cương thi. Mãnh nhiên gian nhìn thấy mười mấy bộ thi thể từ dưới đất bắn lên, hơn nữa đại bộ phận đều mọc ra lông trắng sau, cả đám đều dọa không nhẹ. Quang quác kêu to. Tất cả đều là tiếng Nhật, ta cũng nghe không hiểu. Tóm lại là 10 phần sợ hãi. Những người Nhật Bản kia chợt thay đổi đầu mâu, thương trong tay hướng phía những cái kia lông trắng cương thi trên người đổ xuống mà ra. Nhưng là bọn họ lại không để ý đến một chút. Bình thường nhất cương thi đều là đau thương bất nhập, huống chi lại đại bộ phận điểm đều là lông trắng cương thi. Những viên đạn kia đánh vào lông trắng cương thi trên người chỉ là để bọn chúng thân hình có chút dừng một chút, chờ đạn lúc ngừng lại. Bọn họ ngay sau đó liền sẽ tiếp tục hướng phía những cái kia tiểu Nhật Bản trên người đánh tới. Có chút tiểu Nhật Bản thấy súng đối với mấy cái này lông trắng cương thi không dùng được, liền đổi thành kiếm Nhật, hướng phía những cái kia cương thi trên người tích chém. Băng hồ bên trên tràng cảnh một lần nữa biến rối bời, tiếng la giết liên thành một mảnh. Nhưng là giờ này khắc này, đại bộ phận người tu hành đều bị Chí Thanh chân nhân bảo vệ lên. Ra tới chiến đấu cũng chỉ có Chí Thanh chân nhân cùng giải rác mấy cái người tu hành mà thôi. Tại đông đúc súng ống phía dưới, từng cái người tu hành ngã xuống, mà tới trong sạch người bởi vì cần dùng đại bộ phận linh lực duy trì cái kia trận bình chướng, cũng không có cách nào thi triển ra kia xúc địa thành thốn thủ đoạn ra tới. Chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân thủ tránh né không ngừng đánh tới đạn. Nếu không phải ta lấy ra những cái kia cương thi, Chí Thanh chân nhân chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm.